Đứa con của yêu quái. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tỉnh lại từ giấc mơ kia, Hạ Mạc hiếm có khi mất ngủ. Cậu lấy di động ra, tìm thông tin về nữ chính Cung Tố Tâm trong bản Hiệp Đảm Cầm Tâm, có Lý Phỉ Phỉ. Cung Tố Tâm vào nghề từ lúc còn là sao nhí. Sau khi vào nghề tài nguyên luôn ổn định, trên người cô ta có chút khí chất của người đẹp thời xưa. Quay không ít bộ phim cổ trang, nhưng trước khi đóng Hiệp Đảm Cầm Tâm, Cung Tố Tâm không tài nào phất lên được. Mặc dù vài ba bộ phim tham gia đóng đều rất hot thì vẫn là phim hot, diễn viên không hot. Mãi tới khi cô ta 24 tuổi, đóng xong bộ Hiệp Đảm Cầm Tâm mới thật sự phất lên. Nhờ vào bộ phim này mà từ diễn viên tuyến 2 nhảy thẳng lên thành diễn viên chính đạo. Về sau Cung Tố Tâm không tiếc bồi thường khoản vi phạm hợp đồng cách xù để đi ăn máng ngoài, chạy sang một công ty giải trí khác. Sau khi tới công ty mới, Cung Tố Tâm mượn tài nguyên công ty để dấn thân vào phim chiếu rạp. Nhờ một bộ phim nổi tiếng có doanh thu phòng vé khổng lồ, Cung Tố Tâm trở mình thành công. Khoảng 3-4 năm sau, mấy bộ phim cô ta đóng được giới phê bình khen là ăn khách thì trở thành siêu sao số 1 trong nước. Năm ấy Cung Tố Tâm 29 tuổi, hợp tác với đạo diễn nổi tiếng trong nghề quay một bộ phim nghệ thuật. Ôm rất nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, Cung Tố Tâm dựa vào biểu hiện xuất sắc trong phim mà ôm vòng nguyệt quế dành cho ảnh hậu trong nước. Từ đây bước lên thần đàn, ngay khi mọi người cho rằng Cung Tố Tâm sắp sửa phát triển ngang dọc, mượn cơ hội tiến quân vào điện ảnh nước ngoài, cô ta lại giã từ sự nghiệp đang trên đỉnh vinh quang, lựa chọn lui về cưới chồng. Lễ cưới của Cung Tố Tâm vô cùng kín đáo. Có lẽ là cô ta gả cho người có địa vị rất cao nhưng không muốn làm lớn. Lúc ấy truyền thông chỉ đưa tin nói Cung Tố Tâm gả cho nhà giàu ngoài giới giải trí. Cụ thể là ai, giàu tới mức nào thì không nhắc. Sau khi kết hôn, Cung Tố Tâm rất kín tiếng. Thỉnh thoảng xuất hiện cũng chỉ xuất hiện cạnh các nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, hoàn toàn tách khỏi giới giải trí. Hạ Mạc tra rất nhiều tư liệu, cuối cùng tìm thấy trong tin tức nóng bỏng về một chương trình giải trí, có người không cẩn thận buột miệng, cuộc sống của chị Tố Tâm quá sung sướng. Ông chồng họ Thẩm nhà chị ấy đối xử với chị ấy rất tốt. Các người chưa từng tới nhà chị ấy thôi. Cái nhà như cung điện vậy, rất xa hoa bla bla bla. Ông Thẩm, họ Thẩm, giới nhà giàu, mà Thẩm Nặc cũng bảo cậu điều tra người phụ nữ này giúp hắn. Không khó để đoán rất có thể Cung Tố Tâm đã gả vào gia tộc trăm tỷ sinh ra Thẩm Nặc nhà họ Thẩm. Thời gian Cung Tố Tâm được gả, thời gian Thẩm Nặc mất, trong cùng một năm, Thẩm Nặc mất trước, Cung Tố Tâm gả vào nhà họ Thẩm sau. Cách nhau khoảng gần nửa năm, sắc mặt Hạ Mạc đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Thẩm Nặc từng nói hắn không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng vì sao lại nhờ cậu điều tra Cung Tố Tâm? Thẩm Nặc hẳn sẽ không lừa cậu chuyện mất trí nhớ. Như vậy nói cách khác, rốt cuộc vì lý do gì mà Thẩm Nặc sau khi mất trí nhớ vẫn có ấn tượng thật sâu với Cung Tố Tâm? Cũng bị người phụ nữ này gợi lên sát khí đáng sợ, kéo theo giấc mơ hủy diệt theo. Nhà họ Thẩm là một con quái vật khổng lồ. Người cầm quyền hiện tại vẫn là ông nội Thẩm Húc Đông của Thẩm Nặc. Ông có 4 trai 2 gái. Không biết ông Thẩm mà Cung Tố Tâm cưới có phải bố Thẩm Nặc hay không, nhưng Hạ Mạc có thể chắc chắn giữa Thẩm Nặc và Cung Tố Tâm tồn tại mối hận sâu sắc nào đó. Nếu Thẩm Nặc đã chết thật, vậy có khi nào cái chết của hắn liên quan tới Cung Tố Tâm không? Nhìn vào tin tức cậu tra được, Cung Tố Tâm có thể một bước đạp lên thần đàn hiển nhiên là nhờ khuôn mặt đặc biệt và kỹ thuật diễn xuất sắc. Nhưng càng vì vận may nghịch thiên của cô ta. Sau khi Cung Tố Tâm quay xong Hiệp Đảm Cầm Tâm, vì thiết lập nhân vật nên tuy cô ta là nữ chính nhưng lại không nổi bằng nữ thứ Lý Phỉ Phỉ. Tiếc rằng ngay khi đang cực kỳ nổi, Lý Phỉ Phỉ lại nhảy lầu tự sát. Cho đến tận nay, nguyên nhân cái chết của cô vẫn đang là đề tài bàn tán xôn xao. Trong bộ phim chiếu rạp đứng đầu mà Cung Tố Tâm giành giật, đạo diễn vốn đã định chọn Lý Phỉ Phỉ. Theo thông tin trên mạng, lúc ấy Lý Phỉ Phỉ đã ký hợp đồng quay thử. chỉ tiếc chưa kịp quay thì tự sát bỏ mình. Cuối cùng nhân vật này rơi vào tay Cung Tố Tâm. Cung Tố Tâm mượn vai diễn để tỏa sáng rực rỡ. Từ đây phất lên, trong số tài liệu Hạ Mạc tra được, từng có một đạo diễn nổi tiếng đã nhận xét. Cung Tố Tâm đẹp thì đẹp thật, nhưng cái đẹp của cô ta không đủ đặc sắc. Độ nổi bật khi đặt trên màn ảnh lớn không đủ. Nhưng cô ta may mắn, liên tục lăn lộn trên các bộ phim màn ảnh rộng thì nổi tiếng. Ngay sau đó, bộ phim điện ảnh thứ hai cô ta quay không có gì nổi tiếng. Dựa theo vị trí lúc đó của cô ta, đáng ra không nên nhận bộ phim hài kịch nhỏ như vậy. Nhưng cô ta không những nhận mà còn rót tiền vào. Sau đó bộ phim này ngược dòng kỳ tích, biến thành hắc mã phòng vé năm đó. Lấy gần mấy triệu tiền đầu tư, vọt tới con số trăm triệu vé bán ra. Cung Tố Tâm không chỉ kiếm được một khoản cách xù mà ngay cả sự nghiệp cũng cao lên một tầng. Sau khi đứng vững gót chân, Cung Tố Tâm dùng thủ đoạn cường thế cướp được vai diễn thứ ba từ một nữ ngôi sao cực kỳ nổi tiếng. Bộ phim cũng bán rất chạy. Cung Tố Tâm trở thành nữ hoàng phòng vé được gọi tên bấy giờ. Nữ ngôi sao bị cướp vai diễn lên mạng ngầm mỉa Cung Tố Tâm cướp vai diễn của cô. Không chỉ không được người ta đồng cảm mà còn bị dân mạng cùng vùi dập. Sau đó sự nghiệp càng lúc càng xuống dốc không phanh. Tới giờ không gượng dậy nổi. Hạ Mạc còn để ý, chỉ cần có người đối nghịch hoặc ngáng chân Cung Tố Tâm đều sẽ không có kết quả tốt. Có thể thấy vận may của cô ta lớn tới bất thường. Rất giống người đánh đâu thắng đó trong tiểu thuyết. Nhưng có thật là vậy không? Cái khác tạm thời không nhắc đến. Việc Lý Phỉ Phỉ nhảy lầu vốn không phải tự sát như bên ngoài đồn đoán. Cô bị một con quái vật đuổi chạy tới đường cụt, trượt chân rớt từ tầng thượng xuống. Mà nếu cậu không nhìn nhầm thì con quái vật đuổi theo Lý Phỉ Phỉ là một con quỷ con. Lý Phỉ Phỉ vừa bị quỷ con hại chết. Cung Tố Tâm đã nhận vai diễn của cô. Nếu nói con quỷ này không liên quan tới Cung Tố Tâm thì ai tin nổi. Nếu con quỷ kia là do Cung Tố Tâm nuôi, vậy thì tất cả đã được liên kết. Nuôi quỷ con thịnh hành ở vùng Đông Nam Á. Lấy trẻ chết non khoảng 2 tuổi hoặc bào thai chết lưu trong bụng làm nguyên liệu. Dùng tà pháp giam hồn phách chúng lại. Sử dụng bùa chú để chúng nghe theo lời mình. Nuôi quỷ con tăng vận may thật ra chỉ để lừa người. Thực tế là lợi dụng quỷ con làm việc cho mình. Đạt được mục đích vốn không thể hoàn thành. Oán khí của quỷ càng nặng, sau khi thành quỷ con năng lực sẽ càng mạnh, càng làm được nhiều chuyện. Nhưng đồng thời quỷ càng mạnh sẽ càng dễ phản chủ. Với một số người có tu vi trong giới huyền môn, có lẽ bọn họ vẫn còn cách ngăn chặn quỷ con. Nhưng đối với người bình thường, nuôi quỷ con là một việc cực kỳ nguy hiểm. Tổn hại âm đức, thường sẽ không có kết cục tốt. Đây cũng là chỗ Hạ Mạc nghĩ mãi không ra. Ví dụ con quỷ hại chết Lý Phỉ Phỉ do Cung Tố Tâm nuôi. Cách lúc Lý Phỉ Phỉ chết đến nay đã 11-12 năm. Theo đà đi lên của Cung Tố Tâm, sau khi Lý Phỉ Phỉ chết, có lẽ Cung Tố Tâm đã sai quỷ con âm thầm làm việc cho mình không ít lần. Quỷ con Cung Tố Tâm nuôi hại chết Lý Phỉ Phỉ xong đã ăn luôn nửa phần hồn phách của Lý Phỉ Phỉ. Không thể nói không hung tàn. Quỷ con bình thường ăn máu của người nuôi. Nhưng sau khi cắn nuốt hồn phách, dùng máu cung phụng chắc chắn sẽ không thể thỏa mãn nó. Nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, Cung Tố Tâm không những không bị phản phệ mà còn gả được vào gia tộc trăm tỷ gốc rễ cắm sâu. Sống cuộc sống mà vô số nữ ngôi sao trong giới giải trí hâm mộ. Cung Tố Tâm vào nghề từ sao nhí, lăn lộn mười mấy năm đều không hot nổi. Mãi tới sau khi Lý Phỉ Phỉ chết, cô ta mới thật sự làm mưa làm gió. Nói cách khác, Cung Tố Tâm nuôi quỷ con rồi mới hot. Như vậy trước khi Cung Tố Tâm nuôi quỷ, hẳn cô ta cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Một người bình thường nuôi quỷ con hại chết người, cắn nuốt hồn phách, thân là chủ nhân. Vậy mà cô ta không hề bị phản phệ. Vì sao? Trừ khi có người trong giới huyền môn ra tay giúp cô ta. Với năng lực của quỷ con, dù áp chế hay hoàn toàn giải quyết cần phải nhờ đến người có tu vi khá cao mới được. Bây giờ người có chút tu vi trong huyền môn hoặc là gia nhập hiệp hội thiên sư, hoặc là tham gia đặc điều sử, Cả hai bên đều có nhưng không nhiều lắm. Người giúp Cung Tố Tâm là ai? Theo guồng quay vận mệnh, Hạ Mạc có linh cảm chỉ e người giúp Cung Tố Tâm liên quan tới Hiệp hội Thiên Sư. Thẩm Nặc sống chết không rõ. Ký ức biến mất, không ngừng lang thang trong giấc mơ người chết. Hắn biến thành như ngày hôm nay. Rốt cuộc Cung Tố Tâm đóng vai trò gì trong đó? Cậu muốn điều tra quá khứ và vị trí của Thẩm Nặc. Cung Tố Tâm này là manh mối tốt nhất. Chỉ là điểm đáng ngờ trong chuyện này quá nhiều. Cậu phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Không thể tùy tiện hành động. Rút dây động rừng. Bên phía đặc điều xử người quỷ lẫn lộn. Cậu vừa nhận vụ án An Tuệ. Họ Mẫn kia đã bỏ chạy. Nếu lần này cậu mượn tài nguyên đặc điều xử để tra chuyện này thì không chừng không tra được gì. Cậu phải tìm điểm mấu chốt mới được. Hạ Mạc nhìn người đàn ông hơi giống Thẩm Nặc trên màn hình di động. Khóe miệng nhếch lên thành nụ cười lạnh. Chỉ e không thể tiếp xúc với Cung Tố Tâm. Nhưng đứa em Cung Liệt nhỏ hơn cô ta 18-19 tuổi thì có thể thử. Năm nay Cung Liệt dấn thân bằng chương trình ca hát tuyển tú. Muốn mặt có mặt, muốn giọng có giọng, tổng quan không tệ, lại còn có người chỉ ảnh hậu nấp bóng phía sau. Không hot cũng khó, mà quả thật năm nay Cung Liệt rất hot. Hắn vừa tham gia chương trình tuyển tú được 3-4 tháng. Fan Weibo đã chạm ngưỡng 7 triệu. Một đường phất lên, chễm chệ trên hot search. Điểm mấu chốt là trước khi vào nghề, Cung Liệt đã vượt qua kỳ thi đánh giá năng khiếu nghệ thuật và kỳ thi văn hóa. Cuối cùng lấy thành tích đứng đầu cuộc thi đánh giá năng khiếu nghệ thuật trúng tuyển đại học D, nếu đều là sinh viên đại học D. Muốn tình cờ gặp cũng không khó. Tìm cơ hội cấy một viên mộng chủng lên người hắn thì sẽ có cách biết được điều cậu muốn biết. Không biết từ lúc nào, mặt trời đã chiếu sáng bên ngoài. Vương Quân đã sớm đi ra tập thể dục một vòng. Tiện đường mua ít bữa sáng mang về. Bây giờ trong phòng thuê, tất cả đồ điện tử trong bếp đều đầy đủ. Có thể tự nấu ăn. Vì vậy khi quay về, Vương Quân còn thuận đường mua ít gạo mì rau dưa thịt bên ngoài mang về chung. Ăn xong bữa sáng, Hạ Mạc nhờ Vương Quân tới đặc điều xử lấy giấy phép cho mình. Chờ Vương Quân đi rồi, cậu nói với đám đại hắc, khổng tô và chuột con. Từ giờ trở đi chúng mày phải thu phục tất cả động vật từ đại học D đến tiểu khu của chúng ta bằng tốc độ nhanh nhất. Bảo chúng nó làm việc cho tao. Mèo chó chuột, chim bay cá nhảy v.v. đều phải tận dụng. Chúng sẽ trở thành đôi mắt đôi tai trung thành nhất của cậu. Đây mới chỉ là khởi đầu. Vâng thưa đại ca, gâu gâu gâu. Ba con thú đồng thời đáp lại. Mấy khuôn mặt xù lông đều lộ vẻ hưng phấn nóng lòng. Mạng lưới tình báo vượt ngoài dự kiến của mọi người sắp được triển khai. Chờ đám khổng tô rời đi. Hạ Mạc ngáp một cái. Lười biếng quay về phòng nằm ngửa ra giường. Không lâu sau đã ngủ quên trời đất. Di động đáng thương bị cậu để quên trong phòng khách rung lên liên tục. Cách chương.